Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 667, chương 666 ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Raphael Nam tử lều, ký túc xá phía sau, tại Sigmund dẫn đường dưới, Rama liền theo trong túc xá đi ra, đến nơi này, mà một lại tới đây. Rama liền thấy một cái cục xúc bất an thiếu nữ đang đưa lưng về phía bên này. Không biết tại nói thầm lấy cái gì. Thấy thế, Rama cùng Sigmund nhìn nhau liếc mắt. Ngay sau đó lẫn nhau ăn ý tiêu trừ động tĩnh. Lặng lẽ tiếp cận đi qua. Vừa tiếp cận đi qua, Rama liền nghe đến. Cái kia chuyện kia là ta không cẩn thận rồi. Đã ngươi là cái nam nhân. Vậy cũng chớ đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng a. Cha liền giống như đối nhìn không thấy người khác nói chuyện một dạng. Hừ lạnh một tiếng, có chút cao ngạo nói ra lời nói này. Thế nhưng, một hồi về sau, cha lại rủ xuống đầu. Âm thầm thầm thì, như thế không được a. Cảm giác càng giống là đang tìm cớ. Ta rõ ràng liền là tới nói xin lỗi. Nói xong, cha lại ho khan một tiếng, mặt lộ vẻ nghiêm túc chỉ ý đối với trước mặt không khí nói chuyện. Chuyện kia đích thật là ta không tốt, thật có lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Nói như vậy về sau, cha trên mặt nghiêm túc lại sụp đổ mất. Không nên không nên, như thế sẽ có vẻ ta hết sức ăn nói khép nép. Ta thế nhưng là bê lưu nhà Salad A. Bị nữ vương trao tặng quà độc giác thú huy chương bá tước ra con gái. Đối ngoại nước học sinh chuyển trường như thế ăn nói khép nép. Nào sẽ nhường gia tộc và tổ quốc hổ thẹn. Cha liền lắc đầu, không ngừng chuyển đổi lấy phương thức. Đối lên trước mặt không khí. Tiếp tục tiến hành các loại phương thức diễn thuyết. Nhìn đến đây, Rama liền hiểu. Không chỉ có là Rama mà thôi. Liền Sigmund đều hiểu cái gì giống như một bộ nhìn xem vụng về bộ dáng của nữ nhi, tức bất đắc dĩ lại cưng chiều. Cái này khiến Rama không khỏi vì đó bật cười, rốt cục lựa chọn lên tiếng. Ngươi đây là đang làm gì? Luyện tập xin lỗi sao? Rama liền cực kỳ đột nhiên lên tiếng. A, cha liền nhảy dựng lên, phát ra một tiếng rên rỉ. Lập tức cha mới chật vật xoay người, thấy được đứng ở phía sau Rama một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi, cha liền mở to hai mắt, thất kinh kêu lên, ngươi chừng nào thì ở nơi đó? Ta sao? Rama cười tủm tỉm nói, ngay tại ngươi nói, cái kia chuyện kia là ta không cẩn thận rồi. Đã ngươi là cái nam nhân. Vậy cũng chớ đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng a. Thời điểm a, nghe vậy, cha một tấm đẹp đẽ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Thế mà lặng lẽ trốn ở thục nữ sau lưng ngươi cái này vô lễ chi đồ. Cha liền khóe mắt mang nước mắt, tại mãnh liệt lòng xấu hổ dưới, vung nắm tay nhỏ, không ngừng gõ hướng Rama. Rõ ràng liền là ngươi công nhiên ở loại địa phương này làm loại sự tình này sai. Nhưng chớ đem nồi vứt quá sạch sẽ. Rama thản nhiên tránh đi lấy cha vung mạnh tới nắm tay nhỏ. Không nhanh không chậm nói xong như vậy lời nói. Sau đó thì sao? Rama nhìn về phía cha. Có chút thấy buồn cười nói. Ngươi đêm hôm khuya khoát đến nơi đây tìm ta. Mục đích đúng là vì nói xin lỗi đi. Đảo cái gì xin lỗi đâu. Bởi vì đem hành tung của ta tiết lộ cho Felix biết. Từ đó làm cho Felix đối ta làm hết thảy. Ngươi liền đối với cái này thấy lo lắng, cho nên mới tới tìm ta nói xin lỗi à. Rama liền đem chuyện nào cho bóc đi ra. Nói cách khác, Rama đã sớm đoán được cái này tình huống. Dù sao, biết Rama đang giám thị Frey người cũng chỉ có cha mà thôi. Felix nếu biết Rama tại trong rừng cây giám thị lấy Frey, hơn nữa còn dẫn theo thành viên ban kỷ luật đại bộ đội mai phục tại nơi đó, chờ lấy Rama nhảy ra, lại đối nó gắn tội danh, vậy chỉ sợ là theo cha nơi đó biết được Rama tình huống mới có thể làm đến. Hiện tại xem ra, Felix là đang chuẩn bị điều nghiên địa hình. Tuyển lựa đêm hôm đó muốn tập kích con mồi thời điểm tiến vào rừng cây. Ngoại ý muốn gặp được cha. Cũng theo cha trong miệng bộ đến Rama tin tức. Mới vừa bỏ đi tập kích Frey kế hoạch. Ngược lại đem phong mang đối hướng Rama A. So với Frey Automaton Magic Circuit, Felix khẳng định càng muốn hơn Yaya Magic Circuit. Nhưng bởi vì lần trước tập kích thất bại quan hệ, cho rằng không thể dùng sức mạnh, cho nên mới chuẩn bị oan uổng Rama, đem tạm thời làm người bị tình nghi nhốt lại. Kể từ đó, vì để cho người bị tình nghi không cách nào phản kháng, thành viên hội kỷ luật thế tất đến đem Rama cùng Yaya cho cách ly, khiến cho Rama mất đi automaton, càng làm Yaya mất đi puppeteer kháng ma lực cung cấp, từ đó biến đến không cách nào chống cự. Đến lúc đó, Felix là có thể yên tâm tập kích Yaya, đem Yaya Magic Circuit bỏ vào trong túi, sẽ chậm chậm lợi dụng chính mình thành viên hội kỷ luật chủ ủy thân phận giải quyết tốt hậu quả a. Đáng tiếc, Felix cũng không biết, ngay lúc đó Rama liền đã hoài nghi đến trường viện. Đối với rất có thể là Cannibal Candy, học viện tổ chức sớm đã lên lòng nghi ngờ. Felix lại xuất hiện quá mức tại vừa lúc, lại thêm trước kia đối nhau Onmyo Agency giáo huấn, cho nên ngay từ đầu liền không có ý định thỏa hiệp. Chẳng thà nói, coi như lúc ấy Rama thỏa hiệp, Felix cũng nhất định không cách nào thành công a. Ai bảo Rama cùng Yaya sớm đã ký kết thức thần khế ước. Dù cho bị tách ra, vậy cũng có thể thông qua lẫn nhau ở giữa khế ước lệnh ma lực lẫn nhau lưu thông đâu. Cho nên, nếu như Felix thật đối lạc đàn Yaya tiến hành tập kích, như vậy, trừ phi là nhất kích mất mạng, bằng không thì, chờ Yaya kịp phản ứng, tuyệt đối là làm cho đối phương chịu không nổi mà thôi. Đương nhiên, không có Rama ở một bên thao túng, Yaya, Herculean Strength, đoán chừng không cách nào phát huy ra hoàn toàn hiệu quả. Có thể hay không địch nổi, Cannibal Candy, cũng là hai chuyện. Tóm lại, cha tựa hồ là cho rằng Rama sẽ có lần tao ngộ đó. Nguyên nhân tất cả trên người mình, cho nên mới như vậy không thẳng thắn đến đây nói xin lỗi đi. Người đảo ngoài ý muốn chính là cái tương đương nghiêm túc lại thủ quy củ nữ hài tử a. Rama dù sao cũng hơi đối cha lau mắt mà nhìn. Nguyên bản, Rama còn tưởng rằng cha liền là một tính cách cao ngạo đại tiểu thư. Tính tình không tốt, lại bản thân ý thức quá thừa. Này mới đưa đến hắn phong bình trở nên kém như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, thiếu nữ này chỉ là không thẳng thắn mà thôi. Bản thân tính cách cũng không kém, chỉ bất quá, ta cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Rama đối cha nói ra, ngươi cũng không cần cho rằng này đều là chính ngươi trách nhiệm. Cha liền đem trách nhiệm đều, nắm vào trên người mình dáng vẻ, liền xem như thế, cha cắn môi một cái, có chút cố chấp mà nói, liền xem như thế. Ngươi cũng là bởi vì quan hệ của ta mới gặp đến không công bằng đối đãi. Ta không có cách nào đối với cái này ngồi yên không lý đến. Bởi vậy thấy rõ, thiếu nữ này sâu trong nội tâm thật có lấy tương đương nghiêm túc một mặt. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Rama nhún vai, nói, để cho ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi là được rồi sao? Dĩ nhiên không chỉ là như vậy. Cha lắc đầu, có chút nghiêm túc nói, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, tương lai mặc kệ có chuyện gì, chỉ cần ngươi cần ta, đồng thời không vi phạm nguyên tắc của ta, ta đây liền sẽ nắm lực lượng cho ngươi mượn, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Nói xong, cha mới rốt cục là có chút buông lỏng xuống, khôi phục dĩ vãng bộ dáng, thật tốt bắt lấy cơ hội lần này đi. Cha liền vênh váo tự đắc giống như mở miệng, có thể làm cho ta Salus Belliu ghi nợ ân tình người cũng không nhiều. Lưu lại nếu như vậy, cha mới xoay người, rất là dứt khoát rời đi chỗ này. Chớ để ý, Xích Gần lúc này mới lên tiếng. Đối Rama nói, cha liền là ngượng ngùng mà thôi. Ngươi liền tiếp nhận đi. Lorelei nói xong, Sigmund cũng là đuổi kịp cha. Cùng một chỗ, rời khỏi nơi này, Rama liền đưa mắt nhìn cái kia một người một rồng rời đi. Chợt, Rama quay đầu, nhìn về phía một bên bóng cây. Sau đó thì sao? Ngươi cũng là tới tìm ta à? Rama liền đối bóng cây phương hướng mở miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.